Tiểu thư yêu tiền. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè nóng nực, ánh nắng chiếu xiên xiên qua hàng liễu rủ xuống mặt hồ lấp lánh. Dáng chiều đỏ rực bao trùm không gian, cả vạn điệp cung như được nhuộm màu hoàng hôn. Cổ kính, trang nhã nhưng không kém phần lộng lẫy. Thiên Thiên ngồi dưới gốc liễu lặng lẽ nghe đàn, mái tóc buông dài xõa xuống vai phất phơ. Âu Dương Ngọc tay ngọc nhẹ dạo trên dây đàn, ánh mắt chăm chú, trên môi điểm một nụ cười nhẹ. Gió thổi mát rượi, cành liễu tha thướt, tà áo nhẹ nhàng bay. Hai người con gái xinh đẹp ngồi đó, giống như tiên nữ trong cảnh thần tiên. Phương Quân Di ngẩn người nhìn từ phía xa, người đang ngồi gảy đàn kia thật sự là hoàng muội của hắn sao? Ngọc Cầm lúc này dường như chính là Ngọc Cầm trước đây. Dịu dàng, ôn nhu, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Phương Quân Di nở một nụ cười nhẹ. Hậu cung có rất nhiều phi tần. Hắn cũng biết bọn họ đã dùng rất nhiều cách để lấy lòng Cầm Nhi. Nhưng hoàng muội bảo bối của hắn tính tình thật khó chiều. Đối với đám phi tử kia đều không để vào mắt. Bất quá, chuyện đó cũng thật hợp ý hắn. Bởi vậy, hắn cũng thực phối hợp. Luôn làm ngơ trước những chuyện nàng làm với đám phi tử kia. Nhưng hắn thực không nghĩ nàng và Cầm Nhi lại hòa hợp tới vậy. Xem ra những chuyện hắn lo lắng đều là dư thừa rồi. Tiếng đàn chậm lại rồi ngừng dần, chỉ còn những thanh âm khe khẽ do dây đàn rung lên. Thiên Thiên, oa, một tiếng, giơ ngón tay cái hướng về Âu Dương Ngọc khen ngợi. Ngọc Nhi, mi đàn hay quá, thật lợi hại nha. Âu Dương Ngọc mỉm cười đắc ý, ta từng học đàn tranh 5 năm liền mà. Trong số các nhạc cụ, ta thích nhất là đàn tranh. Sáo cũng hay, nhưng thổi sáo mệt muốn đứt hơi á, nàng nói xong lại khẽ thở dài. Ta thực mơ ước có thể trở thành nữ hiệp. Tay kiếm, tay sáo, tung hoành giang hồ, thật oai phong nha, không ngờ lại chỉ có thể ở đây ôm đàn gầy loạn. Lại còn mất tự do nữa. Đúng là trời không chiều lòng người mà. Thiên Thiên lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Người nói đúng, ta cũng muốn ngao du giang hồ a, tưởng tượng tới giang hồ lãng tử đều soái kinh người. Hai mắt nàng không khỏi sáng ngời, thiếu điều lấp lánh như đèn nháy. Âu Dương Ngọc mím miệng, tựa hồ hạ quyết tâm, nắm chặt tay nói, ta muốn xuất cung, phải tìm cách xuất cung. Thiên Thiên bên cạnh ra sức gật đầu phụ họa. Muốn xuất cung, cũng không phải dễ dàng. Xem ra các nàng nên hảo hảo chuẩn bị một phen. Còn bây giờ, nhìn mặt trời dần khuất, Thiên Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi cởi bỏ y phục. Bên trong là một bộ quần áo lửng màu xanh dương nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, để lộ làn da trắng nõn nà với những đường cong quyến rũ. Ai ra, Thiên Thiên, thực ra mi mới chính là Lê Nha. Định câu dẫn ta hả? Thiên Thiên quắc mắt nhìn Âu Dương Ngọc đang cười gian xảo. Ta thèm vào, bơi thôi. Không chờ Âu Dương Ngọc trả lời, nàng nhẹ nhàng bước xuống hồ. Dòng nước mát lạnh, giữa ngày hè nóng nực thật vô cùng thoải mái. Ngọc Nhi, sao còn ở đó? Bộ mi là vịt cạn à? Âu Dương Ngọc cười nhẹ, đặt đàn xuống, rất nhanh cũng cởi bỏ y phục, tiến nhập làn nước. Hai người con gái diễm lệ thoải mái vui đùa trong làn nước trong xanh. Không biết có người đã vô tình chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Phương Quân Di vô cùng kinh ngạc nhìn hai thiếu nữ kia. Không biết phải nói hai nàng thế nào đây? Nữ nhân lại có thể giữa thanh thiên bạch nhật thoải mái tắm hồ như vậy sao? Nàng và hoàng muội của hắn đều cởi bỏ xiêm y, chỉ còn một bộ đồ mỏng. Tuy không phải lõa thể nhưng cũng có khác gì đâu. Vạn Điệp Cung tuy không có người lui tới, nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Phương Quân Di nhíu mày nhìn hai nàng, bất giác chợt nhận ra ánh mắt lại không thể rời người con gái kia. Thân hình yểu điệu hấp dẫn tràn đầy sức sống đang ngụp lặn trong nước. Cánh tay thon dài trắng như ngọc nhẹ nhàng khỏa nước, mái tóc dài buông bồng bềnh, tiếng cười nói dịu dàng văng vẳng bên tai. Tiếng cười thật trong trẻo, thoải mái, bỏ đi, nếu nàng cảm thấy vui vẻ, hắn không muốn phá hỏng niềm vui đó. Phương Quân Di khẽ thở dài, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười sủng nịnh, lặng lẽ quay người rời đi. Ra khỏi đó, hắn lập tức hạ lệnh cấm không cho phép bất kỳ ai tới khu vực Vạn Điệp Cung. Há há, có nam nhân nào tới đó thì khẳng định sẽ bị Di Ca chém bay đầu. GT, cách chương.